tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 589, khiêu chiến thầy chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Nhân thu được hạng nhất là không lớp tranh thủ đến đại lượng dạy học tư nguyên căn cứ trước đó quy tắc thu hoạch được hạng nhất lớp học, mỗi cái đồng học đều có thể đạt được một gian độc lập phòng tu luyện, những phòng tu luyện này bên trong có các loại hắc khoa kỹ quan tại tu luyện hắc khoa kỹ. Tỷ như có thể căn cứ mỗi cái cự long tế bào cường độ, có thể hợp lý quy hoạch tu luyện phương án tinh não. Còn có kiểm tra tế bào khe hở, từ đó đo lường tính toán trong tế bào có thể dung nạp năng lượng cực hạn máy móc. Còn có mỗi tháng xứng phát các loại dược tề, vân vân, cái này khiến Linh Ban tất cả các bạn học đều mừng rỡ như điên. Vốn là bọn họ là không có tư cách nắm giữ những thứ này. Đều là Lôi Nhân thay bọn họ tranh thủ tới. Sau đó tất cả đồng học đều cam tâm tình nguyện gọi Lôi Nhân một tiếng lão đại. Làm Linh Ban 23 tên đồng học mừng rỡ như điên thời điểm, đạo sư Ngọc nghiêm chỉnh đi đến. Trong lớp những bạn học khác tất cả đều vội vàng trở lại chỗ ngồi, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ có Lôi Nhân một người, vẫn là mang trên mặt nụ cười. Ngọc yên nhiên đối với Lôi Nhân, lộ ra 10 phần yêu thích. Lôi Nhân, hôm nay ngươi xem như cho chúng ta lớp tranh quang. Để bản đạo sư cũng tại cái kia nhóm đám lão già này trước mặt ngẩng đầu làm một lần rồng. Về sau ngươi có chuyện gì, có khó khăn gì, cứ việc cho bản đạo sư nói, bản đạo sư chỉ cần có thể giúp một tay, tuyệt nghiêm túc. Nàng nói chuyện dáng vẻ căn bản cũng không giống như là cái đạo sư. Phản giống như là xã hội đen trị đại. Sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi trước lúc chiến đấu thủ pháp, chiến đấu ý thức các phương diện đến xem, sau lưng ngươi hẳn là có một cái khác cao nhân điều giáo. Lôi Nhân gật đầu, đúng thế, Ngọc đạo sư hiếu kỳ nói. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, là như thế nào cao nhân, có thể điều giáo đi ra ngươi dạng này thiên tài. Ngươi có hứng thú hay không giới thiệu chúng ta quen biết một chút. Lôi Nhân đang muốn nói chuyện, cửa thầy chủ nhiệm tiến đến. Đây là một cái đầu chọc lão giả. Hắn hướng Ngọc yên nhiên nói ra. Ngọc đạo sư, ta có mấy câu muốn cùng Lôi Nhân nói, không biết bây giờ mới không tiện. Ngọc yên nhiên gật đầu. Đương nhiên thuận tiện, thầy chủ nhiệm hướng Lôi Nhân vẫy vẫy tay, hai người hướng về phòng học ngoài cửa đi đến. Quảng cáo, Ngọc Yên Nhiên mặt ngoài một bộ chính nghĩa lẫm nhiên, tuyệt không can thiệp dáng vẻ. Nhưng là hai người kia mới vừa đi ra phòng học, Ngọc Yên Nhiên thì dựng lên lỗ tai, yên tĩnh nghe bên ngoài hai người trò chuyện. Liền nghe thầy chủ nhiệm hỏi, Lôi Nhân đồng học đúng không? Chúc mừng ngươi hôm nay thi sát hạch đoạt được câu đầu tiên. Lôi Nhân gật gật đầu, ừm, thầy chủ nhiệm lại hỏi, sau lưng ngươi cần phải có cao nhân chỉ điểm A, Lôi Nhân lần nữa gật đầu. Đồng thời trong lòng đối với Mạc Thích cũng càng thêm bội phục. Những đạo sư này nhóm theo thân thủ của mình, đều nhìn ra Mạc Đại ca là cao nhân. Có thể thấy được Mạc Đại ca thực lực mạnh, hắn lần nữa gật đầu. Ừm, thầy chủ nhiệm lại hỏi, vậy ngươi có thể giới thiệu ta biết hắn sao? Ta đối với hắn rất là ngưỡng mộ. Vừa nói đến đây, Ngọc Yên Nhiên đã đi ra phòng học, trên mặt lại là hiếu kỳ lại là chờ mong. Ta cũng muốn kiến thức một chút cái kia nhóm cao nhân. Lôi Nhân trầm ngâm một lát nói ra. Như vậy đi, ta hôm nay đi về hỏi hỏi, nhìn hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi. Hai vị đạo sư, chấm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt biểu lộ đều có chút quái dị. Học viện đạo sư, nhất là Vân Hải học viện đạo sư, xã hội địa vị đây chính là cực cao. Dù là thực lực lại kém đạo sư, chỉ cần nói là Vân Hải học viện đạo sư, mọi người liền sẽ nổi lòng tôn kính. Dù sao Vân Hải học viện đây chính là toàn bộ Vân Hải tinh phía trên, thực lực mạnh nhất học viện. Cái này giống trên địa cầu, mọi người vừa nghe nói Bắc Đại Thanh Hoa giáo sư, vậy khẳng định là học thức uyên bác, tự nhiên cũng liền được người tôn kính. Tại Vân Hải tinh, rất nhiều người đều lấy nhận biết Vân Hải học viện đạo sư làm vinh. Có thể cái này Lôi Nhân ngược lại tốt, chúng ta hai cái Vân Hải học viện đạo sư chủ động muốn gặp ngươi sau lưng người kia, ngươi vậy mà nói cái gì đi về hỏi hỏi, nhìn hắn có nguyện ý hay không thấy chúng ta. Nếu như hai người bọn họ biết Lôi Nhân sau lưng cao nhân là một cái siêu tiến hóa cự long, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy cho rằng. Tại toàn bộ Vân Hải tinh, siêu tiến hóa cự long vốn cũng không nhiều. Mà đạt tới Mạc Thích như thế tứ giai siêu tiến hóa cự long, toàn bộ Vân Hải tinh tổng cộng cũng liền 7-80 cái mà thôi. Nếu là Mạc Thích đem thực lực chân chính bạo lộ ra, toàn bộ Vân Hải tinh không có thế lực nào không muốn kết giao Mạc Thích. Chỉ bất quá Mạc Thích tương đối là ít nổi danh, không muốn bại lộ thực lực chân chính mà thôi. Cái kia hai cái đạo sư gặp Mạc Thích nói như vậy, chỉ có thể gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi hôm nay về đi hỏi một chút, sáng mai chúng ta chờ ngươi đáp lời. Ngày nọ buổi chiều, Lôi Nhân trở lại Lâm Hồ biệt thự. Một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Mạc đại ca, hôm nay học viện thi sát hạch, ngươi đoán ta lấy tên thứ mấy? Mạc Thích đều chẳng muốn để ý đến hắn. Người nói, đệ nhất, Lôi Nhân hưng phấn mà nhảy lên trong viện bàn đá, duỗi ra một ngón tay. Hạng nhất, toàn bộ toàn khối 7 cái lớp, 150 người ta là đệ nhất. Mạc Thích một bên tiếp tục cúi đầu nghiên cứu trên mặt bàn chiến kỳ, một bên tùy tiện. A, một tiếng, Lôi Nhân nghi ngờ nói. Mạc đại ca, ta lấy đệ nhất ngươi thế nào thấy tuyệt không hưng phấn. Muốn không buổi tối ta gọi mấy cái cô nương tới bồi bồi ngươi. Mạc Thích lúc này mới ngẩng đầu lên, trợn nhìn Lôi Nhân liếc một chút. Ta dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi muốn là tại năm nhất liền cái đệ nhất đều lấy không được chẳng phải là quá phế đi. Lôi Nhân im lặng lắc đầu, ngươi liền không thể khích lệ một chút ta, liền biết đả kích ta. Bất quá, ngươi nói cũng có lý. Dạng này, mục tiêu của ta cũng là tại 2 tháng sau thi cuối kỳ lúc đánh bại tất cả đối thủ cầm tới học viện tất cả học sinh bên trong hạng nhất. Ngươi xem coi thế nào? Mạc Thích bất đắc dĩ thở dài. Quảng cáo, ai, bùn nhão thoa không lên tường. Lôi Nhân lần nữa bó tay rồi. Phải biết học viện cùng sở hữu 6 cái toàn khối. 1.000 tên học sinh, mỗi một cái cùng cấp đọc đầy 10 năm mới có thể thăng hướng phía dưới một cái cùng cấp. Cao nhất 6 năm cấp đã ở trong học viện học hơn 50 năm. Thực lực của bọn hắn cũng vượt xa khỏi năm nhất sinh. Thậm chí trong bọn họ có chút học sinh thực lực đã vượt qua một bộ phận đạo sư. Hiện tại Lôi Nhân mới vừa vặn nhập học liền nói muốn cầm toàn bộ học viện hạng nhất, Mạc Thích lại còn không hài lòng. Mạc đại ca, ngươi cũng không thể để cho ta đi khiêu chiến đạo sư a. Lần này, Mạc Thích lại đem một quân cờ kết thúc nói ra. Đúng vậy, a, Lôi Nhân càng thêm kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, Mạc đại ca, ta biết ta có tiềm lực, ta biết ta rất ngưu bức. Có thể ngươi để cho ta một cái mới vừa vào học tân sinh, đi khiêu chiến đạo sư. Đây cũng quá giật a, Mạc Thích cười ha ha. Có ta cái này cái cao nhân dạy bảo, ngươi nhược liên chiến thắng các ngươi học viện đạo sư thực lực đều không có, vậy ngươi phải có bao nhiêu phế. Lôi Nhân, Mạc Thích nói tiếp, ta muốn để ngươi tại 2 tháng về sau thi cuối kỳ lúc liền có thể khiêu chiến tất cả đạo sư. Bao quát các ngươi học viện cái kia 10 giai tiến hóa cự long thầy chủ nhiệm. Phốc, Lôi Nhân trực tiếp phun tới. Thầy chủ nhiệm đây chính là 10 giai cự long cùng phụ thân của mình đẳng cấp một dạng. Gần 2 tháng, để cho mình đi khiêu chiến hắn. Nói đùa cái gì, chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.